Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Sanh bỗng nhiên nhíu mày, giọng nói của người này có chút quen tai mà ở một phòng bao khác tại phía xa kinh đô. Tề Thịnh vốn đang nghe điện thoại, vẻ mặt đang dần thả lỏng, nhưng ngay khoảnh khắc người này mở miệng, lại lần nữa cứng lại. Hắn duỗi ra hai ngón tay thon dài, làm thủ thế im lặng, sau đó đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nghe điện thoại, liền nghe Cố Sanh nói. Bên kia vấn đề nghiêm trọng không? Tề Thịnh há miệng, vốn định nói không nghiêm trọng, nhưng lời đến khóe miệng lại đột nhiên đổi ý, hắn không nặng không nhẹ. Một tiếng, vừa không nói nghiêm trọng, cũng không nói không nghiêm trọng, chỉ là giọng điệu kia rất chắc chắn. Cố Sanh nghe vậy, cũng thấy vui. Vậy ngươi gửi địa chỉ cho ta qua xem một chút. Tề Thịnh nhanh chóng gửi địa chỉ qua, ngay khoảnh khắc hiện lên gửi thành công, hắn cũng không nhịn được nữa, trên mặt lộ ra nụ cười. Là lão bản đứng một bên trông thấy hắn đang sụ mặt đi đến bên cửa sổ, nói chưa được hai câu, sắc mặt bỗng nhiên dịu đi, phảng phất trời đang nhiều mây bỗng chuyển quang đãng. Sau khi cúp điện thoại, còn cố ý xem lại trang phục của mình, kéo thẳng lại góc áo vest vốn không hề có chút nếp nhăn nào. Là lão bản, đúng là tin cái tà của hắn. Là lão bản thăm dò mở miệng. Tề đại sư, chờ một lát, vấn đề của khách sạn, ta tạm thời không giải quyết được. Nhưng ta đã hẹn trước một vị đại sư khác, nàng sẽ đến giúp ngươi. Là lão bản thiếu chút nữa trợn trắng mắt, vừa rồi hắn đâu có nói như vậy. Chẳng phải đã nói chỉ là vấn đề phong thủy, thay đổi một chút vị trí bài trí là được sao? Nhưng bây giờ là hắn đang cần nhờ vả Tề Thịnh, nên hắn cũng không thể nói gì, chỉ có thể chờ xem Tề Thịnh định làm thế nào. Dù sao mặc kệ hắn làm thế nào, cuối cùng cũng phải giải quyết xong chuyện này. Nếu không sẽ làm mất danh tiếng huyền học thế gia của hắn, chuyện này e là gia chủ Tề gia cũng sẽ không đồng ý. Là lão bản trong lòng đang tính toán mưu kế, Cố Sanh đã bắt xe, báo địa chỉ, thời gian này vừa hay không kẹt xe lắm, nên rất nhanh đã đến nơi. Bước xuống xe, nàng liếc mắt liền nhìn thấy khách sạn này, cao mấy tầng liền, bên ngoài trông có vẻ hiện đại, nhưng vào trong mới phát hiện là xa hoa phô trương, nhìn qua đâu đâu cũng vàng son lộng lẫy. Có thể thấy được gu thẩm mỹ của ông chủ. Có điều một số người lại thích kiểu này. Lúc Cố Sanh đi vào, trực tiếp báo tên Tề Thịnh, quầy lễ tân dưới lầu đã được dặn trước, nên khi nghe nàng báo tên, không có chút dị nghị nào mà dẫn người đi lên. Lúc lên lầu, Cố Sanh liền phát hiện khách sạn này có vài vấn đề về bài trí và trang trí. Cửa ra vào trưng bày mèo vàng cầu tài, vốn có công hiệu chiêu tài, nhưng cầu thang xoắn ốc hai nhánh trong khách sạn vốn là kiểu trang hoàng trông không tệ, nhưng hai cầu thang quấn lấy nhau lại nằm ở góc đối diện cửa chính, át mất tài vị của khách sạn nên khó mà phát tài được. Đương nhiên, đây chỉ là cái dễ thấy nhất, còn những chỗ khác, nàng phải xem mới biết được. Chỉ là, nếu chỉ là chuyện nhỏ như vậy, không có lý nào Tề Thịnh lại nói là nghiêm trọng. Cố Sanh có chút không hiểu, theo chỉ dẫn của lễ tân, đi vào tầng 8, ra khỏi thang máy. Cố Sanh phát hiện nơi này dường như cả tầng lầu đều yên tĩnh, không biết là do ông chủ không cho người lên, hay là do khách sạn quá ít khách. Lễ tân nói cho nàng số phòng bao rồi đi xuống. Cố Sanh dò theo số phòng, tìm tới cửa phòng bao, đang chuẩn bị vặn tay nắm cửa thì chợt nghe bên trong có tiếng nói chuyện. Chà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề đại sư, theo đuổi phụ nữ thôi mà, thật ra chỉ cần ngài đưa tiền và thẻ cho nàng, túi sách tùy ý mua. Điện thoại sắm loại mới nhất, dẫn đi dạo phố, muốn gì mua nấy, xe sang biệt thự đều chuẩn bị đủ, còn có ai là không tán đổ được. Đoán chừng tối đến là có thể hắc hắc hắc, là lão bản cũng không biết sao lại cùng hắn nói tới chủ đề này, càng nói càng đắc ý, ra vẻ mình là tay chơi lão luyện. Tề Thịnh không ngăn cản hắn, vốn muốn xem hắn có thể nói ra được ý kiến gì đáng tiếp thu hay không, kết quả là hắn càng nghe càng nhíu mày. Đôi môi mỏng của hắn mím thành một đường, tùy tiện nhìn không ra vui giận, là lão bản còn muốn nói nữa thì nghe hắn nói. Đừng nói nữa, nàng không phải loại người đó. Lúc này, tay nắm cửa bỗng nhiên bị vặn, cửa chậm rãi đẩy ra, ánh mắt hai người trong phòng bao lập tức rời qua, đều sững sờ. Tề Thịnh phản ứng lại trước tiên, nhìn tiểu cô nương đang đứng ở cửa. Cố Sanh đứng ở cửa, nhìn bọn họ cười cười, là lão bản, biệt lai vô dạng. Là lão bản nhìn chằm chằm hai người, nụ cười nơi khóe miệng không biết gượng gạo đến mức nào. Cũng may hắn là lão yêu tinh trên thương trường, mặt dày, biết che giấu. Thấy vẻ mặt Tề Thịnh nhìn mình trở nên kỳ quái, hắn lập tức thay đổi sắc mặt, cười hì hì chào hỏi Cố Sanh. Lần trước gặp Cố tiểu thư ở Phong thị, không ngờ nhanh như vậy lại gặp lại, ha ha. Là lão bản nói thì nói vậy, nhưng ánh mắt nhìn Cố Sanh lại như đang ám chỉ chuyện lần trước họ gặp mặt ở Phong thị, ý bảo Cố Sanh đừng nói những lời không nên nói. Nếu Cố Sanh thật sự chỉ là một người bình thường, có lẽ đã bị hắn uy hát, y, ế, p rồi. Đáng tiếc, hôm nay, nàng chính là nhắm vào La lão bản này mà tới, nên đương nhiên là muốn vạch trần. Nàng vốn là người thủ giai, nghi ngờ nàng chuyện khác thì không sao, nhưng chất vấn năng lực của nàng thì tuyệt đối sẽ bị nàng ghi nhớ. Lúc đó nếu La lão bản này chỉ là không muốn mua pháp khí của nàng thì còn bỏ qua được, nàng cũng không phải kiểu người ép mua ép bán, huống chi, đồ vật Cố Sanh làm ra thật sự không lo không bán được. Chẳng qua lúc đó La lão bản này không nên tỏ rõ thái độ xem thường nàng trong từng lời nói, cảm thấy pháp khí nàng chế tạo giống như trò cười. Những chuyện này vốn cũng không đáng để Cố Sanh cố ý tìm hắn gây khó dễ, nhưng ai bảo hôm nay nàng lại đang rảnh rỗi, mà La lão bản này lại cứ thế đụng vào. Nàng, Cố Sanh, không nói đạo lý, không chịu thiệt thòi này. La lão bản trí nhớ không tốt nhỉ, trước đây ta còn từng chào bán pháp khí cho ngài. Chỉ là La lão bản không vừa mắt mà thôi. La lão bản không ngờ nàng lại không nể mặt như vậy, cứng mặt giải thích. Không phải chuyện đó, chẳng phải là do ta, cũng không rõ giá thị trường sao. Ánh mắt Tề Thịnh lạnh đi, không ngờ còn có chuyện này, cách chương.